La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, Maximus trận đầu. Sáng sớm, các giác đấu sĩ liền tỉnh lại. Haminka mang theo một số người lợi dụng thần miếu hậu viện đồ dùng nhà bếp chế biến cháo lúa mạch cùng bánh mì nướng, mà Spartacus thì phái ra Aatrix giả mạo bình dân, cưỡi thồ giác đấu sĩ trang bị ngựa, ra ngoài dò xét thành Capua động tĩnh. Cho nên khi Vibier xuất quân ra khỏi thành thời điểm, Aatrix cũng đã đem tin tức này hồi báo cho Spartacus. Ăn sáng xong, tinh lực sung túc các giác đấu sĩ cũng không có bởi vì xâm phạm địch nhân nhiều hơn chính mình mà khủng hoảng, ngược lại biểu hiện ra muốn cùng đánh một trận mạnh mẽ nguyện vọng. Thế là bắt đầu làm chuẩn bị nghênh chiến. Bởi vì tối hôm qua các giác đấu sĩ chặn lấy được vũ khí không đủ để phân phối trang bị tất cả mọi người, căn cứ Spartacus ý kiến, trước giao cho năng lực chiến đấu mạnh các đội hữu sử dụng. Kết quả Maximus không có bị vòng lên, cuối cùng chỉ phân cho hắn một thanh dao phay. Đây không phải đầu đường vây đánh, mà là chiến tranh quyết đấu. Địch nhiều ta ít, dùng dao phay chém giết tính nguy hiểm quá lớn. Cho nên Maximus học tập một chút đồng đội, tới trong rừng sồi tách ra một đoạn tương đối tráng kiện lại thẳng tắp nhánh cây. Đem một đầu vót nhọn, làm trường mâu sử dụng, cho dù là thân ở phía sau. Nhưng nhìn tới địch nhân võ trang đầy đủ kết trận tới gần thời điểm, Maximus vẫn là cảm thấy khẩn trương. Làm Spartacus dẫn đầu công kích thời điểm, hắn đi theo các đội hữu cùng một chỗ chạy vội. Nhưng trong lòng e ngại vẫn là để hắn theo bản năng thả chậm chút bước chân. Sau đó hắn liền thấy Spartacus bọn người đại phát thần uy, phá tan Capua phương trận hàng đầu. Ngay sau đó người Capua liền sợ hãi kêu lấy tan tác. Thắng lợi đến như thế cấp tốc, Maximus đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lòng tin đột ngột tăng, hắn cùng cái khác đồng đội như thế đuổi sát theo. Lúc này không tranh biểu hiện còn chờ khi nào đâu. Maximus thân cao chân dài, lại không mặc khôi giáp, cầm tấm chắn, chạy nhanh chóng, rất nhanh liền đuổi kịp hội binh. Tay hắn nắm cây gậy hướng về phía trước đâm một cái. Gậy gỗ đầu nhọn chưa thể chọc thủng địch nhân giáp ra, lại khiến cho ngã xuống đất. Maximus không tiếp tục quan tâm đến nó làm gì. Gậy gỗ vung mạnh, mãnh lực nện ở một vị khác hội binh trên đầu. Người kia kêu thảm một tiếng, thốt nhiên ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết không để cho Maximus kinh hãi, ngược lại rất cảm thấy hưng phấn. Hắn đuổi sát mấy bước, lại một gậy nện ở một cái khác hội binh trên đầu. Liên tiếp đập ngã ba, bốn người, mắt thấy cái khác hội binh càng chạy càng xa, đã không đuổi kịp. Maximus lúc này mới dừng bước, quay đầu, trông thấy các đồng bạn đã tại quét sạch chiến trường. Có tại lột đã chết địch binh khôi giáp, có tại cho thụ thương ngã xuống đất địch binh bổ đao, còn có tại đem bởi vì không cách nào đào thoát mà chủ động đầu hàng bọn tù binh tụ lại cùng một chỗ. Bởi vì vừa rồi quá phấn khởi truy kích, bây giờ thư giãn xuống tới ngược lại cảm thấy càng thêm mỏi mệt. Maximus không có gia nhập tới đám đồng bạn trong hành động, mà là đặt mông ngồi trên đồng cỏ, há mồm thở dốc. Hôm qua thấy các đội hữu giết chết trọng thương đồng bạn cảm thấy tàn nhẫn, hôm nay gặp lại bọn hắn giết chết tương tự thụ thương ngã xuống đất người Capua, Maximus chỉ cảm thấy một chút khó chịu. Đây chẳng lẽ là đã bắt đầu thích ứng? Maximus ngẩng đầu lên, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cây cối khoảng cách phóng xuống đến, chiếu ở trên người hắn, dị thường ấm áp. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, một thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Maximus, thật không nghĩ tới ngươi thằng nhóc chạy nhanh như vậy, thế mà lập tức chơi ngã ba cái. Maximus quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là Torquevado, một cái cường tráng gô giác đấu sĩ. Cùng đại đa số người như thế, trước kia cũng có chút xem thường hắn, giờ phút này trên mặt lại toát ra mấy phần thưởng thức vẻ mặt. Xem ra ta vừa rồi liều mạng biểu hiện không có uổng phí. Maximus đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, tăng thêm ngữ khí nói rằng, Torquevado, ta đánh bại cũng không phải ba cái, mà là năm cái địch binh. Bất quá, như không phải là công kích của các ngươi phá tan bọn hắn, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng đem bọn hắn đánh bại. Ngươi nếu là không có mặc khôi giáp, nhất định có thể so ta chạy càng nhanh, có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Torquevado là chân chất hán tử. Nghe Maximus lời nịnh nọt, hắn khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói rằng, người đừng có gấp, trận thắng lợi này để chúng ta thu được không ít vũ khí khôi giáp. Lần tiếp theo ngươi liền có thể cầm trong tay tấm chắn trường mâu cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Torquevado tán thành xua tán đi Maximus trong lòng không hiểu thương cảm, cũng làm cho hắn tạm thời quên đi mỏi mệt, từ dưới đất khẽ trống mà lên, vừa định muốn cùng đối phương nói, ta tới giúp ngươi lột khôi giáp lúc, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, lại là Spartacus cùng Crixus đã xảy ra tranh chấp, thì ra, Crixus muốn đem những tù binh này toàn bộ giết chết, lấy trấn nhiếp người La Mã. Spartacus đối với cái này biểu thị phản đối. Hắn cho là nên đem những tù binh này toàn bộ phóng thích, bởi vì những này khiếp nhược Capua binh sĩ sẽ đem sự đáng sợ của bọn hắn truyền bá ra đi, dẫn đến Capua lại nghĩ phái binh chinh phạt bọn hắn, liền sẽ biến càng thêm thận trọng, từ đó vì bọn họ thắng được càng nhiều thời gian. Hơn nữa phóng thích tù binh việc thiện cũng biết để người Capua không như vậy căm thù bọn hắn, có lợi cho bọn hắn kế tiếp tại Campania địa khu hoạt động, cũng lớn mạnh đội ngũ. Spartacus nói có chút đạo lý, một mực tại nghiêng tai lắng nghe Torquevado thấp giọng nói thầm. Maximus có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong đội ngũ gô giác đấu sĩ luôn luôn đều xem Crixus cầm đầu, cũng toàn lực ủng hộ hắn, khó được có một cái không mù quáng theo, có thể độc lập suy nghĩ. Maximus lại nhìn phía đang thuyết phục Crixus Spartacus. Hắn ý thức được chính mình tối hôm qua lời nói hẳn là đối vị này giác đấu sĩ thủ lĩnh sinh ra một chút ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được hắn là một vị không quyết giữ ý mình, có thể tiếp thu thuộc hạ đề nghị thống soái. Bởi vậy Maximus đối với tương lai có thể thuyết phục Spartacus xuất quân thoát đi Italia lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Spartacus ý kiến đạt được Hamilcar, Inermus, Aertrix đám người duy trì. Thế là bọn tù binh bị ép bỏ đi trên người khôi giáp, vẻn vẹn mặc đai lưng áo ngoài, được phóng thích. Crixus mặt đen lên, không nói một lời. Spartacus thì nhìn xem trên mặt đất xếp thành núi nhỏ vũ khí trang bị, đối Hamilcar nói rằng, đi đem Maximus gọi tới, kiểm lại một chút thu hoạch của chúng ta. Maximus vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ chốc lát sau hắn liền kiểm kê hoàn tất. Hamilcar tới báo cáo, Spartacus, lần chiến đấu này chúng ta giết chết 58 người, bắt làm tù binh 137 người, tổng cộng thu hoạch được 195 kiện giáp da, 320 đỉnh mũ da, 261 thanh đoản kiếm, 452 cây trường mâu, 500 khiên dài. Đây thật là thu hoạch khổng lồ. Lần này chúng ta tất cả anh em liền đều có vũ khí. Spartacus có chút hưng phấn. Hắn tiếp lấy lại hỏi, chúng ta có bao nhiêu thương vong? Chỉ có 3 người bị thương nhẹ. Spartacus nhìn một chút bên người đám người, vừa cười vừa nói, trận chiến đấu này thắng được quá dễ dàng. Người Capua thật tốt, biết chúng ta thiếu vũ khí, đặc biệt cho chúng ta đưa tới một nhóm. Người chung quanh một hồi cười vang. Crixus lạnh giọng nói rằng, người Capua là nhuyễn đàn, là mọi người đều biết sự tình, đánh bại bọn hắn dễ dàng, có thể người La Mã liền khó đối phó. Người nói không sai. Spartacus thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị nói rằng, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian xuôi nam, tiến về Vesuvius, mau chóng lớn mạnh đội ngũ. Dựa vào nơi đó thế núi địa hình tới nghênh chiến lúc nào cũng có thể sẽ đến chinh phạt chúng ta. Quân đội La Mã, những này khôi giáp vũ khí đạt được không dễ, để các anh em đều mặc lên, còn lại tạm thời giao cho Hamilcar ngươi phụ trách, nghĩ biện pháp đưa chúng nó toàn bộ mang đi, để Maximus hiệp trợ ngươi. Đi, Hamilcar rất thẳng thắn gật đầu. Nghe được Maximus danh tự, Lần này Crixus chỉ là khẽ hừ một tiếng, không có nói lời phản đối. Dù sao vừa rồi Maximus một ngựa đi đầu truy kích hội binh, liên tiếp đánh bại mấy người tình cảnh bị hắn để ở trong mắt. Lại thêm tối hôm qua biểu hiện, nhiều ít cải biến một chút hắn đối với nó ác liệt ấn tượng. Maximus đạt được Haminka thông chi về sau, trong lòng trồi lên ý nghĩ đầu tiên chính là, đây chính là để cho ta làm hậu cần bảo hộ thôi. Có phải hay không cũng không cần lại ra trận giết địch. Cho nên hắn không chút do dự gật đầu bằng lòng. Sau đó hỏi, hiện tại ta nên làm gì? Ngoặc kép, hết chương.